Chương 175, Viêm khí quản cảnh thiên, cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu Vĩnh An làm đang ở Giang Nam cảm thấy tiếc nuối thời điểm, cảnh thiên mở miệng lần nữa, không nên hốt hoảng Giang Nam, vấn đề không lớn. Tình hình chung mà nói, tàng bảo đồ ma lực tiêu tán sau đó, không cách nào lần nữa bổ sung ma lực. Bởi vì, quyển trục tính đặc thù hơn nữa ma lực riêng tính, mạnh mẽ rót vào ma lực nói, trong nháy mắt, tàng bảo đồ sẽ yên diệt trở thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, phàm là đều có ngoại lệ. Chỉ cần vì tàng bảo đồ một lần nữa rót vào ma lực, ta có thể biết cái này tàng bảo đồ địa phương sở tại là nơi nào. Mà ta, vừa vặn biết người nào có thể vì nó bổ sung ma lực. Người nào Giang Nam nhìn cảnh thiên, vội vã hỏi. Tiểu thổ đầu. Tiểu khoai tây chính là hoa doanh. Cảnh thiên ngạc nhiên nhìn Giang Nam, ngươi quên rồi sao chính là ngũ độc thú. Hoa doanh a a ta nhớ ra rồi. Nàng năm đó nhưng là một cái phi thường tiểu cô nương khả ái á. Giang Nam nói rằng, sợ mình lộ tẩy tựa như, nếu 19 như vậy, chúng ta đây làm cho hoa doanh vì tàng bảo đồ một lần nữa rót vào ma lực không phải tốt hay xuất hồ ý liêu. Cảnh thiên nghe vậy dĩ nhiên sâu đậm thở dài một hơi thở, khó ở đâu. Khó Giang Nam chất phác mà nhìn cảnh thiên, lời này của ngươi là ý gì? Hoa doanh không phải của nhà người sao? Ngươi còn chưa phải là muốn dùng thế nào liền làm sao dùng? Nhìn Giang Nam, cảnh thiên cười khổ một tiếng, lời là nói như vậy, thế nhưng, hoa doanh lấy tuyết kiến là thứ nhất chủ nhân a, mà tuyết kiến đối với ta nghiên cứu đồ cổ bảo vật hết sức bất mãn, thường thường oán giận ta không trở về nhà. Để cho nàng biết ta mượn dùng hoa doanh làm cái này nói ta sẽ bị đánh chết. Giang Nam, đang ở Giang Nam chuẩn bị lúc nói chuyện. Một đạo ngang ngược rồi lại êm thai thanh âm truyền đến, hành, chết cảnh thiên, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ngươi sẽ không đã chết rồi sao? Siêu một đạo ăn mặc màu đỏ quần áo thiếu nữ xuất hiện, tướng mạo mặc dù không phải khuynh thành coi như là tương đối đáng yêu. Cái này tương tự với thiếu nữ, chính là cảnh thiên lao bà, Đường Tuyết Kiến. Có người nói còn cảnh thiên mẹ của bọn hải tử, một chút cũng không thấy quá thân là thìa ý phụ sở hữu biểu hiện tính khí ngoại trừ. Đường Tuyết Kiến đi sau khi đi vào, một cái xinh đẹp đá chéo phanh trực tiếp đá vào cảnh thiên trên mặt, ta hỏi ngươi, gia quy quy định ngươi mấy giờ trở về hành, ngày hôm nay ngươi dĩ nhiên muộn về nhà 10 phút, không để cho ngươi điểm trừng phạt ngươi còn lên ngày. Ta cho ngươi biết, về sau thiếu cùng những thứ này hồ bằng cầu hưu sen lẫn trong cùng nhau. Ai nha, lão bà, có người ở chừa cho ta chút mặt mũi. Cảnh thiên nhìn Đường Tuyết Kiến, vội vàng lấy lòng nói. Thật không nghĩ tới, cảnh thiên nói ra câu nói này thời điểm, nơi nào còn có mặt mũi. Phanh trả lời cảnh thiên chính là, lại là một cước. Khao y, Giang Nam, ngươi thấy được A gia thê hãn như hổ A. Cảnh thiên mặt mũi bầm dập, nhìn Giang Nam ánh mắt tràn đầy sấm lạnh. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là Du Châu thành người người kính ngưỡng đại hiệp. Thẳng đến cùng Đường Tuyết Kiến sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn nhất định chính là luyện ngục. Giang Nam nhìn cảnh thiên đang muốn lúc nói chuyện, đồng nhiên đã nhận ra một đạo hàn ý trong nháy mắt. Giang Nam không cần suy nghĩ vội vàng nói, cảnh thiên huynh đệ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Đệ muội dáng dấp như vậy động nhân, ở toàn bộ Du Châu Thành tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ. Nàng theo ngươi xem như là phúc khí của ngươi à, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Lời này của ngươi, để cho ta cái này làm huynh đệ nghe xong đều thất vọng đau khổ ở đâu? Thất vọng đau khổ ở đâu? Cảnh thiên. Giang Nam, ngươi làm như vậy thật sự rất tốt sao? Cảnh thiên cắn răng, lăng lăng nói. Đối mặt như vậy từ đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo bằng hữu, cảnh thiên rất thương tâm. Có được hay không ta không biết, ta biết ta muốn là không phải làm như vậy tính mệnh kham yêu a liền lấy mới vừa tốc độ đến xem. Đường Tuyết Kiến nhất định là thần cấp nhân vật a, ta có thể nhẫn làm sao bây giờ, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Cảnh thiên. Ngươi thực sự là càng ngày càng tiền đồ a. Đường Tuyết Kiến tự tiếu phi tiếu nhìn một chút cảnh thiên, nói thật nhỏ không 13, cũng dám trước mặt người ở bên ngoài nói như vậy, ngày hôm nay không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ta go y không. Phải Đường Tuyết Kiến nói, Đường Tuyết Kiến méo cảnh thiên lỗ thai mấy cái lắc mình biến mất. Không chung, chỉ để lại cảnh thiên thanh âm, Giang Nam huynh đệ, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp ai nha, lão bà đại nhân ta sai rồi, không cho phép vẽ mặt. Giang Nam, mặc dù xem tài liệu thời điểm biết đạo cảnh thiên sợ Đường Tuyết Kiến, thế nhưng, đánh chết Giang Nam cũng không nghĩ tới, cảnh thiên đã vậy còn quá sợ. Cảnh thiên ít nói cũng phải là siêu thần cấp nhân vật, đánh 10 cái Đường Tuyết Kiến đều không là vấn đề. Hiện thực cũng là, nhìn thấy Đường Tuyết Kiến thời điểm, giống như là chuột gặp mèo xem ra, thăm dò tàng bảo đồ là tối trọng yếu điểm mấu chốt, ở Đường Tuyết Kiến trên người A chỉ bất quá, Đường Tuyết Kiến thật sự là quá khó hầu hạ. Cho nên, đột phá chút gì, hay là đang cảnh thiên trên người tìm kiếm A sờ cả một cái, Giang Nam chậm rãi suy tư nói.